Bảo bối nhỏ của tổng tài. Chương 23, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quyến rũ gì chứ ăn nói hàm hồ. Cô đỏ mặt đẩy hắn ra lắp bắp nói. Ở lại đây đi, lát nữa đi về nhà tôi. Nhạc Tử Lôi kéo cô ngồi xuống ghế tự mình đi lại bàn làm việc, lại thấy cô nhìn mình khó hiểu. Có chuyện gì? Nhạc Tử Lôi cất giọng, tôi muốn đi làm. Cô quả là chán cảnh ăn không ngồi rồi, cô có bằng thiết kế thời trang mà cô không muốn bị lãng phí. Tôi không nuôi nổi em sao? Nhạc Tử Lôi bất bình lên tiếng, hắn có thể lo cho cô đến cả đời mà. Ý tôi không phải vậy, tôi chỉ thấy cứ ăn rồi ngủ tôi sẽ thành heo mất nên cầu anh cho tôi đi làm thế nào. Cô thuần thục nói ra từng chữ, lại nhìn thấy Nhạc Tử Lôi ánh mắt đăm chiêu. Hoặc là làm thư ký hoặc là ở nhà. Một hồi, Nhạc Tử Lôi mới nhả ra lời. Vậy thôi, tôi ở nhà còn có thể tự do hơn khi làm thư ký cho hắn. Tùy em, giờ thì đi theo tôi. Nhạc Tử Lôi nhếch mép tay cầm lấy áo khoác tay, nắm lấy tay cô kéo đi. 15, sau lại thấy xe dừng tại một ngôi biệt thự xa lạ. Chẳng phải nói về nhà sao? Cô kinh ngạc hỏi, ừm, đây là nhà tôi. Nhạc Tử Lôi trả lời mở cửa xe cho cô xuống, cả hai cùng bước vào, quản gia cùng người hầu thấy hắn liền cung kính chào một tiếng thiếu gia. Hắn không trả lời lạnh nhạt kéo cô đi, quản gia cũng đã quen với việc thiếu gia lạnh nhạt như vậy cũng không nói gì, chỉ hơi bất ngờ khi bên cạnh hắn lại có một cô gái. Đây là bạn gái sao? Con về rồi, Hồng Như lên tiếng lại đầy kinh ngạc khi thấy cô tay trong tay với hắn. Ừm, Nhạc Tử Lôi lạnh lùng kéo ghế cho cô, mình cũng tự ngồi xuống vị trí ở giữa kế bên cô. Cháu chào bác, cô hơi cúi đầu chào Hồng Như, nhìn hai mẹ con này hình như không hòa thuận cho lắm. Chào cháu, Hồng Như vui vẻ mỉm cười, hiếm khi con trai bà đưa nữ nhân về nhà bà tất yếu vui mừng. Anh hai anh về rồi, từ trên lầu giọng nói của nam nhân vang lên. Tôi từ khi nào là anh hai của cậu? Nhạc Tử Lôi khinh thường nói, hắn không có em trai. Anh đừng như vậy chứ, hôm nay là ngày giỗ của Dượng. Tô Nguyên mà cười là chả nói, còn không cần chào nó làm gì. Tô Nguyên nhẫn lên tiếng khó chịu, từ khi ông vào nhà này thằng nhóc Nhạc Tử Lôi luôn khó chịu với ông. Ông cũng có quyền lên tiếng sao? Cẩn thận tôi tống cậu cả ba người ra ngoài. Nhạc Tử Lôi nhíu mày đẹp nói. Qua ai đây? Tô Nguyên Mặc vừa thấy cô liền đưa tay định chạm vào lại bị Nhạc Tử Lôi giữ tay lại, cất giọng. Đừng chạm vào người của tôi. Anh hai đây là bạn gái anh sao? Cũng thật xinh đẹp. Tô Nguyên Mặc nói giọng đùa giỡn kéo ghế ngồi bên cạnh Tô Nguyên Nhẫn. Chào cậu, cô hơi cười chào, cô ta là ai? Tô Nguyên Nhẫn giọng đầy chán ghét hỏi, ông đã ghét Nhạc Tử Lôi đương nhiên người của hắn ông cũng không ưa. Cô ấy là bạn gái tôi, liệu mà cư xử cho tốt chúng tôi sẽ ở đây vài ngày. Nhạc Tử Lôi lạnh nhạt cảnh cáo, được rồi, hôm nay là ngày giỗ của ba con cũng đừng cáu gắt như vậy. Hồng Như lên tiếng hòa giải, ngồi ở bàn ăn quả thực hiện khiến người ta khó chịu, cả nhà ai ai cũng căng thẳng, lại nói Tô Nguyên mà cứ nhìn cô châm châm. Lôi, tôi no rồi. Cô nhìn hắn xoa xoa cái bụng căng tròn. Ừm, tôi đưa em lên phòng. Nhạc Tử Lôi bỏ đũa cùng cô lên phòng, lại quay lại nói với Hồng Như. Chuẩn bị hộ tôi vài bộ đồ cho cô ấy. Nhạc Tử Lôi, sao chúng ta lại ở lại đây vậy? Cô khó hiểu hỏi hắn. Tôi muốn cho em quen ở đây, nếu tôi không ở nhà em có thể đến đây sống. Anh với mẹ anh hình như không hòa thuận lắm. Ừm, Nhạc Tử Lôi lạnh nhạt ừm một tiếng liền đi vào phòng tắm. Ta đã trở lại và ăn hại hơn xưa. Cách chương.